Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Tào Ngộ Chiến. Linh khí theo linh tuyền nhãn bên trong phun ra, tại trên mặt địa phương ngưng tụ thành một cái linh khí đoàn. Trước mắt, ẩn nồng đậm linh khí đoàn ước chừng 2 trượng phương viên. Tựa như là một đoàn rủ xuống gần trên dã rời mây trắng. Lộ Thần đến tiếng bước chân tuy nhỏ hơi, nhưng y nguyên kinh động linh khí đoàn bên trong này ám ảnh. Giới tuyến mơ hồ ám ảnh, mắt Trần có thể thấy lắc lư một chút. Linh khí đoàn tùy theo phun trào, đại nhận trà đạp, phát ra nặng nề thùng thùng trầm đục, như là một mặt trống bị gõ chấn động, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Ở vào linh khí đoàn ở trung tâm ám ảnh trong chớp mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Cuối cùng theo linh khí đoàn bên trong lao ra, quả nhiên là phi cầm loại yêu thú. Nó một trượng còn lại cao thân ảnh, tựa như là một bức dày đặc thành tường mãnh liệt theo linh khí đoàn bên trong lao ra. Mặc dù cái này trượng cao yêu thú đem 2 cánh chăm chú thu nạp ở trên lưng, nhưng nó trên lưng 4 phía rõ ràng nổi lên, khiến cho Lộ Thần liếc mắt liền nhìn ra, nó hết thảy có 2 đôi to lớn cánh chim, nó trên đỉnh đầu danh dự, bụng mềm mại nhất bộ vị lông tơ, cùng trên móng vuốt bao trùm da vảy, đều là hiện ra băng lam sắc mặt, khiến cho nó như là một tòa sinh hoạt linh hoạt hiện băng điêu. Ánh sáng chiếu rọi xuống đến, làm nó băng lam sắc mặt danh dự bên trên chiết xả ra như gợn sóng mỹ lệ tinh lam quang trạch. Một đôi nhìn chăm chú hướng Lộ Thần tròn căng ánh mắt lại là tĩnh mịch lục sắc. Bên trong đầy tràn thị sát hung mang, tứ dực băng chuẩn, Lộ Thần liếc một chút nhận thức ra nó ra sao chủng yêu thú. Trong lòng hơi hơi run lên, tứ dực băng chuẩn cùng thiểm điện biên bức khác biệt. Cũng không phải là quần cư loại yêu thú, mà chính là độc hành hiệp. Lúc trước hắn theo Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn cùng U Nặc rời đi thiểm điện biên bức xào huyệt. Trở về Xích Hỏa Môn lúc, trên đường liền tao ngộ qua một cái cường đại tứ dược băng chuẩn tướng cấp sơ giai. Nhưng lúc đó có Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn tại. Tứ dược băng chuẩn linh trí rất cao. Nó theo Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn trên thân tựa hồ ngửi được chính mình hội tử vong vị. Liền phi tốc rời đi, không có tìm kiếm Lộ Thần bọn họ phiền, mà Linh Khanh Nhi cùng nhóm người mình vừa vội trở về tông môn. Lại thêm tứ dực băng chuẩn là phi cầm loại yêu thú. Đám người tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không có đi quản cái kia thức thời rời đi tứ dực băng chuẩn. Hắn âm thầm cảm giác, hơi khẽ thở phào một cái, trước mắt cái này tứ dực băng chuẩn cũng không phải là tướng cấp yêu thú, mà chính là binh cấp đỉnh phong, bất quá trước khác nay khác, chính mình cũng là lẻ loi một mình ở đây, đổi lại hắn bên trên chạy vội yêu thú, Lộ Thần đều có 10 phần nắm chắc có thể đem chi chảm giết. Nhưng đối phó một cái binh cấp đỉnh phong thực lực phi cầm loại yêu thú, hắn phần thắng vừa phải, thậm chí có khả năng muốn nuốt hận nơi này. Phía trước cái này tứ dực băng chuẩn hiển nhiên linh trí cực cao, trong mắt trừ lấp lóe đáng sợ thị sát hung mang bên ngoài, còn phun trào khôn khéo ánh mắt. Nó lệch lạc đầu lâu, lấy một cái tĩnh mịch lục sắc trong mắt quan sát dò xét Lộ Thần. Nó tựa hồ tại lo lắng Lộ Thần chỉ là một cái mỹ vị mồi nhừ, bởi vậy không có nóng lòng đối Lộ Thần động thủ. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, mình cùng tứ dực băng chuẩn không hẹn mà gặp, lại dứt bỏ song phương nhất chiến phần thắng bất luận, duy nhất quyết không thể tại tứ dực băng chuẩn trước mặt toát ra lui e sợ. Linh khí đoàn bên cạnh, một người một thú lấy ánh mắt giao phong. Lộ Thần một bên ngưng thần đề phòng tứ dực băng chuẩn bước kế tiếp cử động, một bên âm thầm suy nghĩ, đồng thời lấy ánh mắt xéo qua dò xét 4 phía. Tại Phệ Cốt Xâm Lâm vành đai an toàn tao ngộ một cái binh cấp đỉnh phong yêu thú, đây là quá không tầm thường. Vành đai an toàn bên trong bình thường chỉ có một chút linh trí nhỏ yếu phổ thông thú loại. Hơi cường đại một chút cũng chỉ là binh cấp sơ giai thực lực. Lại hướng lên, binh cấp trung giai một loại yêu thú đều có chút hiếm thấy. Nếu như trước mắt cái này tứ dực băng chuẩn không có ở phệ cốt xâm lâm bên trong bốn phía mù tản bộ thói quen, vậy nó cũng là vành đai an toàn bên trong một đầu cá lọt lưới. Lấy tứ dực băng chuẩn binh cấp đỉnh phong thực lực cùng linh trí, muốn tránh thoát một chút căn bản vô ý dò xét vành đai an toàn thám hiểm giả nhóm, xác thực không phải một việc khó. Đi qua vết nứt không gian tiến vào phệ cốt xâm lâm lúc, chính mình tịnh không có tao ngộ cường đại yêu thú, chủ động tìm yêu thú lúc, đã đến trực tiếp tại vành đai an toàn bên trong đột nhiên tao ngộ một cái binh cấp đỉnh phong phi. Cầm loại yêu thú tứ dực băng chuẩn, nghĩ đến đây là, lộ thần trong lòng một trận lắc đầu bật cười, xem ra chính mình vận khí là lúc tốt lúc xấu. Dưới mắt hướng cũng không phải là chỉ tứ dực băng chuẩn sao huyệt. Theo lý tứ dực băng chuẩn tuyệt sẽ không xuất hiện ở đây. Bằng không hắn cũng sẽ không lỗ mãng như thế đi ra đến. Đến mức kinh động linh khí đoàn bên trong tứ dực băng chuẩn. Nhưng làm sao người tính không bằng trời tính. Trên đường đã đến xuất hiện một cái thành thục linh khí đoàn. Yêu thú thể nội đều có thú hạch. Mượn nhờ thú hạch kỳ diệu, chúng nó có thể dùng một loại khác hẳn với nhân tộc tu luyện phương thức, trực tiếp phun ra nuốt vào luyện hóa thiên linh khí, từ linh tuyền nhãn phun trào mà hình thành linh khí đoàn. Đối phó tu sĩ cùng phệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú sức hấp dẫn là không có khác nhau. Đã có một cái thành thục linh khí đoàn ở đây, tứ dực băng chuẩn theo linh khí đoàn bên trong lao ra. Thực sự không có mặc cho Hà Khả ngoài ý muốn. Tứ dực băng chuẩn mặc dù linh trí cực cao, nhưng kiên nhẫn tựa hồ tịnh không tốt. Gặp lộ thần một mực không có cử động, nó sâu lục sắc trong ánh mắt hiện ra một vòng hồng quang. Trong mắt thị sát hung mang càng nồng đậm, nó đang linh khí đoàn bên trong tham lam phun ra nuốt vào thiên linh khí. Lộ thần đến cắt ngang nó hưởng dụng, đến thời khắc này. Nó đã không nghĩ nữa qua xác định lộ thần có phải là hay không một cái mỹ vị mồi nhừ. Chỉ muốn dùng nó một đôi móng vuốt, đem lộ thần nhấn ở trên, sau đó dùng sắc bén đầu ngón tay đem lộ thần xé ra. Mổ rớt lộ thần ngon tạng phủ, đối với võ tu sĩ mà nói, phệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú có thể nói toàn thân là bảo bối. Đối phệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú mà nói, võ tu sĩ đi qua thiên linh khí tẩm bổ sau thân thể đồng dạng là tuyệt hảo mỹ vị. Hiu, tứ dực băng chuẩn mãnh liệt mở ra đôi cánh, móng vuốt ở trên nhấn ra một đôi khe rãnh chảo ấn. Nó cánh cường lực chớp, thân thể cao cao đằng không mà lên, giữa sân nhất thời cuồng phong tàn phá bừa bãi, nhưng linh khí đoàn lại là không nhận cuồng phong ảnh hưởng. Vẫn như cũ như một đoàn mây trắng, phiêu phù ở trên mặt địa phương. Cùng lúc đó, tứ dực băng chuẩn này so với lộ thần cánh tay còn dài hơn một chút lớn mỏ chợt trên dưới mở ra. Tại u ám ánh sáng chiếu rọi xuống, sáng lên long lanh tiêu tán ra từng tia hàn khí băng lăng từ trong miệng phun ra. Hàn khí băng lăng ước chừng dài một thước, hai đầu bén nhọn như thương mũi nhọn. Trung gian lại là thô như cánh tay, hàn khí băng lăng mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng như gương, mà chính là dày đặc rất nhiều không có chút nào quy luật vụn băng nổi lên. Hàn khí băng lăng hướng lộ thần kích xạ mà đến, đánh xuyên không khí lúc, lôi kéo ra một đầu hàn khí cái đuôi, đồng thời phát ra một trận bén nhọn chói tai tiếng gào. Lộ thần đột nhiên biến sắc. Đầu này biển mau xúc sinh, động thủ quả nhiên là không chút nào mập mờ. Thức hải chi lực trong nháy mắt tiêu tán ra ngoài, bắt được hàn khí băng lăng kích xạ mà đến quỹ tích. Hắn ngưng tụ chân khí hướng quyền phong bên trên, sau đó nhất quyền đảo ra, nghênh kích hướng chính mình lồng ngực phóng tới hàn khí băng lăng. Oanh! quyền đầu cùng hàn khí băng lăng kích động, giống như một lôi đình lăng không nổ tung. Hàn khí băng lăng bị Lộ Thần nhất quyền đánh nát, trong nháy mắt hóa thành một đoàn to bằng cái thớt nhạt lam sắc băng vụ. Đồng thời đại lớn nhỏ bàn nhỏ 10 cái băng lăng toái phiến theo hắn quyền đầu phía trước đoàn ma. Bàn băng vụ bên trong bắn tung tóe mà ra, đánh xuyên không khí, lôi kéo hàn khí cái đuôi, gào thét kích xạ hướng bốn phía. Trong khoảnh khắc, đốt đốt vang động không dứt, một chút hàn khí băng lăng toái phiến kích xạ hướng rừng cây chỗ càng sâu. Có khác một chút hàn khí băng lăng toái phiến bắn tung tóe tại bốn phía cổ thụ thân cây, chạc cây cùng trên lá cây. Hàn khí băng lăng toái phiến đánh trúng thân cây, trong nháy mắt ngay tại bên trên đánh ra một cái bát cái hố nhỏ. Chợt hàn khí đóng băng thân cây, khiến cho trở thành băng lam sắc mặt cái hố nhỏ, còn chạc cây cùng lá cây làm theo trực tiếp bị hàn khí băng lăng toái phiến đập gãy cùng xuyên thủng. Nhưng càng nhiều hàn khí băng lãnh băng lăng vẫn như cũ hướng Lộ Thần đánh tới. Hắn đã sớm chuẩn bị, nhất quyền vung ra lúc liền trước người bố trí một tầng nhạt kim sắc chân khí phòng ngự cháo. Hàn khí băng lăng toái phiến đánh tới, đánh vào nhạt kim sắc chân khí phòng ngự cháo bên trên, phát ra đinh đinh tương xứng êm tai tiếng vang, kích đập xuống, hàn khí băng lăng toái phiến hóa làm một bao quanh tiểu băng sương mù. Mà tại chân khí phòng ngự cháo bên trên, lấy bị hàn khí băng lăng toái phiến đánh trúng này một điểm vì trung tâm, nổi lên từng vòng nhạt kim sắc gợn sóng giao thoa, trông rất đẹp mắt, nhưng lại tràn ngập nguy cơ. Một khi những này hàn khí băng lăng toái phiến có thể xuyên thủng chân khí phòng ngự cháo, liền có thể thương tới hắn thân thể. Mà loại này đơn giản chân khí phòng ngự cháo, chỉ cần đạt tới khí hải cảnh thất trọng thiên trở lên người, lĩnh ngộ chân khí biến hóa cùng vận dụng, đều có thể thi triển ra đến, cũng không phải là độc hữu chiến kỹ. Nhất quyền đập nát hàn khí băng lăng, sau đó chân khí phòng ngự cháo ngăn trở hàn khí băng lăng toái phiến trùng kích. Nhưng tứ dực băng chuẩn đây là nhất kích cũng không như vậy kết thúc. Thấu xương hàn khí như mũi tên đồng dạng muốn xuyên thấu hắn chân khí phòng ngự. Hắn vội vàng thôi động hùng hồn chân khí, tiếp tục tràn vào đến chân khí phòng ngự cháo bên trong, đem hàn khí bài xích bên ngoài. Nhưng mà tàn phá bừa bãi hàn khí mặc dù bị ngăn cản xuống tới, nhưng hàn khí bên trong lại có một màu xám trắng sợi tơ không nhìn hắn chân khí phòng ngự. Tùy tiện tự xuyên thấu chân khí phòng ngự cháo, đây là màu xám trắng sợi tơ tựa như là một đầu mọc đầy răng nanh độc xà. Tiếp theo vừa tùy tiện xuyên thấu hắn da thịt, chui vào đến trong cơ thể hắn. Xám trắng sợi tơ xuôi theo kinh mạch lui được, không nhìn hắn chân khí, long khí cùng thức hải chi lực ngăn cản, trong nháy mắt chui vào đến trong khí hải, cùng này một đoàn màu xám trắng quỷ dị năng lượng hòa làm một thể. Trong khí hải quỷ dị năng lượng đoàn đạt được đây là một xám trắng sợi tơ về sau, hấp thu Lộ Thần huyết khí tốc độ vừa tăng tốc chút. Một màn này biến hóa ra hồ Lộ Thần dự kiến, trong nháy mắt kinh ngạc, khiến cho trời sinh nhạy cảm giác tứ dực băng chuẩn bắt được Lộ Thần sơ hở. Hiu hiu hiu, tứ dực băng chuẩn vỗ cánh bay động, tại Lộ Thần hướng trên đỉnh đầu, nhanh chóng xoay quanh, đồng thời, lớn mỏ tiếp tục vỡ ra, hơn 10 hàn khí băng lăng từ trong miệng bắn ra, lôi kéo thật dài hàn khí cái đuôi. Theo bốn phương tám hướng hướng hắn kích xạ mà đến, phong bế hắn đường lui, muốn đem quanh hắn giết. Rầm rầm rầm, Định Thần, Lộ Thần liên tiếp nâng quyền oanh kích, quyền đầu như phong như rồng, đem một hàn khí băng lăng đánh nát, đồng thời quanh thân bố trí xuống chân khí phòng ngự cháo. Hắn tựa như ở vào một cái nhạt kim sắc hơi mờ vỏ trứng bên trong. Hàn khí băng lăng toái phiến tại vỏ trứng bên trên kích đâm vào từng vòng lẫn nhau giao. thoa gợt sóng, nhưng mà trước đó một màn lại lần nữa xuất hiện. Chân khí phòng ngự cháo ngăn trở hàn khí xâm nhập, lại ngăn không được màu xám trắng quỷ dị năng lượng sợi tơ xâm thấu. 13 quỷ dị năng lượng sợi tơ, mãnh liệt xâm nhập lộ thần thể nội, cùng trong khí hải quỷ dị năng lượng đoàn hòa là một thể. Khiến cho quỷ dị năng lượng đoàn thôn phệ khí huyết tốc độ đột nhiên tăng tốc. Không hề nghi ngờ, hàn khí băng lăng bên trong ẩn xám trắng sợi tơ cùng chính mình trong khí hải quỷ dị năng lượng. Đồng tông giống nhau, cho dù không bắt cái này tứ dực băng chuẩn cẩn thận dò xét. Lộ thần cũng ẩn ý thức được, tứ dực băng chuẩn thể nội cũng đã có quỷ dị năng lượng tồn tại. Mà tứ dực băng chuẩn tựa hồ có thể đem quỷ dị năng lượng dung nhập vào nó hàn khí băng lăng bên. Trong, cường hóa nó hàn khí băng lăng lực sát thương. Nghĩ đến đây là, lộ thần nhăn mi đầu. Mặc dù hắn không sợ binh cấp đỉnh phong tứ dực băng chuẩn, nhưng muốn chém giết có được bay lượn năng lực tứ dực băng chuẩn cũng không phải một kiện chuyện dễ. Mà theo xám trắng sợi tơ tiếp tục dung nhập, sẽ cực kỳ tăng tốc trong khí hải quỷ dị năng lượng hấp thu tự thân khí huyết tốc độ. Lâu dài xuống dưới, cục thế đối chính mình sẽ càng ngày càng bất lợi. Chính mình chỉ sợ muốn trở thành cái này tứ dực băng chuẩn món ăn trong mâm. Cho dù sau cùng thành công chém giết cái này tứ dực băng chuẩn, đem nướng ăn hết, cũng nhập không đủ suất, sẽ còn ở đây lãng phí đại lượng thời gian, còn không bằng không chém giết. Còn nữa, chính mình đã xác minh ý nghĩ trong lòng, hạ quyết tâm, hắn cũng không dừng lại, từ bỏ tứ dực băng chuẩn, hướng một chỗ tránh đi. Tứ dực băng chuẩn phát giác được lộ thần ý đồ, coi là lộ thần khiếp đảm, nó hưng phấn, há làm cho dạng này một cái tươi non mỹ vị theo chính mình mí mắt dưới chạy đi. Vội vàng oanh ra càng nhiều hàn khí băng lăng, phong bế lộ thần đường lui. Lộ thần lần nữa đánh nát hàn khí băng lăng, lại bị số quỷ dị năng lượng sợi tơ xâm nhập thể nội. Trong mắt của hắn chớp tắt qua một vòng phiền muộn, xem ra tứ dực băng chuẩn là không có ý định tùy ý hắn rời đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.